Tiên Ma Điển, chương 2, chạy trốn. Góc truyện audio.com. Nghe tiếng gào bên ngoài Diệp Phủ vọng vào, Liễu Cầm Nhi nhất thời khuôn mặt biến sắc, lo lắng nói, làm sao bây giờ Thiên Ca, người Lê gia tựa hồ đã tới. Diệp Phi nghe vậy, lúc này để xuống chén đũa, mắt không chớp nhìn cha mẹ. Tựa hồ cũng là biết tình huống không ổn. Suy nghĩ một hồi, Diệp Thiên phảng phất như đã quyết định một chuyện gì đó, vội vàng nói. Cầm Nhi, mang theo Phi Nhi từ cửa sau đi trước, nếu là Lê Tấn Nhật đám người thật sự xông vào, vi phu ngăn cản một cái, sẽ đuổi theo mẹ con các ngươi ngay. Thiên Ca, không thể, ta có thể nào để cho ngươi đi ra ngoài một mình, lại nói ta bây giờ cơ hồ biến thành phế nhân, nào có năng lực mang theo Phi Nhi thoát đi. Phải đi liền cùng nhau đi, nếu không ta tuyệt không thể bỏ lại ngươi. Liễu Cầm Nhi kiên nghị nói. Lúc này, Liễu Cầm Nhi một tay kéo Diệp Phi qua ôm thật chặt vào trong ngực, dáng vẻ thật là cưng chiều. Ngay sau đó ngọc thủ duỗi một cái, một quả màu xanh lá cây ngọc phù cùng với một món mặt nạ màu bạc. Bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay, Liễu Cầm Nhi hướng về Diệp Phi phía trong ngực nhẹ giọng nói. Phi Nhi, đây là vài ngày trước đại bá của ngươi thay người khác tầm bảo cướp được Trương Nguyễn Phù, ngươi cũng đã gặp biết như thế nào sử dụng, một hồi ngươi sẽ dùng nó thuấn di truyền tống mà đi, cha mẹ sau đó liền theo đến. Liễu Cầm Nhi sau khi đưa qua màu xanh lá cây ngọc phù, lại đem mặt nạ màu bạc đeo vào hài đồng trên mặt. Một màn quỷ dị xảy ra, vốn là sinh ra có một đôi linh động, da trắng noãn thiếu niên, cũng là liền biến thành một người khác, ánh mắt nhỏ có vẻ hơi vẩn đục, trên mặt màu da cũng biến thành hơi đen. Cùng với bạch y đang mặc trên người, thực sự là có chút không đúng. Thấy vậy, Diệp Thiên nắm chặt hai tay Diệp Phi, mặt trịnh trọng dặn dò. Hài tử ngươi bây giờ đã trưởng thành, nếu cha mẹ không có ở đây bên người, muốn phải tự học lo liệu, sau khi đi cũng không cần vội vã trở lại tìm cha mẹ, lại càng không muốn nói cho ai biết ngươi tên là Diệp Phi, hiểu chưa? Diệp Thiên nói xong, nặng nề thở dài. Cha, mẹ, Phi Nhi biết các ngươi muốn đi làm cái gì, ta đã trưởng thành, ta không phải ngốc tử, ta muốn cùng cha mẹ cùng đi. Ta cũng sẽ có chút pháp thuật có thể bảo vệ các ngươi. Diệp Phi mặt kiên nghị nói, trong hai mắt cũng là lấm chấm nước mắt trong suốt, cắn thật chặt đôi môi, hiển nhiên, ngay cả Diệp Phi cũng không tin mình có thể bảo vệ được cha mẹ, nhưng vẫn là như vậy kiên nghị quật cường nói. Phanh, một tiếng, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, tựa hồ là âm thanh phá cửa, theo sau chính là một trận gào thét. Diệp Thiên, nếu ngươi thật rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt liền đừng trách bọn ta vô tình. Động thủ, ngay sau đó, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền vào. Ngọc phù này chỉ có thể một mình ngươi sử dụng, Phi Nhi, người là một hài tử thông minh, không đi nữa sẽ không kịp. Ngươi không nghe lời của cha sao? Thần ngươi mắc bệnh gì, nếu có thể sống quá 18 tuổi, tương lai có năng lực lúc vì cha mẹ báo thù. Nhớ lấy giao phó của cha mẹ đối với ngươi. Diệp Thiên mặt nghiêm túc phẫn nộ quát, ngay sau đó khoát tay, một đạo pháp quyết liền đánh ra, chợt lóe rồi biến mất xuống, chính là biến mất trong nơi tay lá màu xanh lá cây ngọc phù. Chỉ thấy kia trương màu xanh lá cây ngọc phù quang mang đại phóng, trong nháy mắt liền đem Diệp Phi bao ở bên trong, ngay sau đó ông một tiếng, Diệp Phi quanh thân có luồng ánh sáng, mơ hồ không rõ đứng lên. Góc truyện audio.com. Lúc này, Hắc Y đại hán mang theo 4-5 tên thủ hạ cũng là vọt vào trong đại sảnh. Chăm chú nhìn Diệp Thiên hai người, không có chú ý tới nơi xa xa kia cơ hồ trong suốt Diệp Phi. Mà Diệp Phi đem mấy người mặt mũi cũng là ghi tạc trong lòng, ngay sau đó phốc mặt đất vang lên một âm thanh, thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong đại sảnh. Diệp Thiên vội vàng đem Liễu Cầm Nhi ngăn ở phía sau, hướng về phía đại hán Hắc Y tức giận nói. Lê Tấn Nhật, chẳng lẽ cái đào nguyên chấn này, không có người có thể quản thúc các ngươi sao? Các ngươi Lê gia cấu kết Hắc Sơn cốc tộc trưởng, bày trận giết hại gia huynh, bây giờ còn chạy đến nơi đây, muốn cậy mạnh cướp đoạt Diệp gia ta bảo vật. Hừ, sợ rằng bảo vật chưa tới tay, các ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho bọn ta. Nói xong, Diệp Thiên cắn răng nghiến lợi nhìn một chút đại hán Hắc Y, ha ha, không tệ, trước kia có đại ca ngươi Diệp Cường ở, chúng ta Lê gia khắp nơi nhẫn nhịn, mọi người cùng nhau đi U Minh động tầm bảo, Trương Huyễn Phù bị hắn cướp được vào tay, nhưng cũng không có phân cho mọi người chỗ tốt nào. Nhà ta tộc trưởng có thể nào để mặc hắn đến cùng, bây giờ, đến phiên các ngươi, mau giao bảo vật ra, lưu các ngươi toàn thây. Lê Tấn Nhật cũng lười dài dòng, hướng về Diệp Thiên quát. Diệp Thiên cười to một tiếng, ngay sau đó xoay người nhìn một chút thê tử Liễu Cầm Nhi, nắm chặt tay thê tử, nhẹ giọng nói. Cầm Nhi cùng vi phu ở chung một chỗ, để cho ngươi chịu khổ, như có kiếp sau, vi phụ nguyện vì ngươi làm trâu làm ngựa. Diệp Thiên vừa dứt lời, một tay vỗ một cái bên hông, ngay sau đó một đạo lưu quang bắn nhanh ra, ngay sau đó, hiện lên một thanh đồng xanh trường kiếm, trôi lơ lửng ở giữa không trung, trường kiếm quang mang đại thịnh phóng xuống, chấn động bốn phía. Toàn bộ đại sảnh không khí cũng là lạnh xuống. Thanh Nguyên kiếm, Lê Tấn Nhật mặt hơi biến sắc nhìn thanh trường kiếm đang trôi lơ lửng kia, ngay sau đó bật thốt lên. Hừ, ác nhân chết dưới Thanh Nguyên kiếm không phải số ít, hôm nay, sẽ dùng nó để lấy mạng ngươi. Diệp Thiên vừa dứt lời, liền giơ tay hướng về phía giữa không trung trường kiếm điều khiển. Ông một tiếng, Thanh Nguyên kiếm ánh sáng tăng vọt một chớp động chính là xuất hiện ở ngay trên đầu đám người Lê gia, xen lẫn tiếng xé gió cuối cùng hướng Lê Tấn Nhật một chém. Thấy vậy, Lê Tấn Nhật cũng là không dám chậm trễ, trong miệng truyền ra một tiếng cười lạnh, một tay vỗ bên hông túi chữ vật, một đạo ánh sáng chợt lóe rồi biến mất xuất hiện giữa không trung, hẳn là một món hoàng sắc viên hoàn bảo vật. Viên hoàn chớp động dưới chính là nhanh hướng Thanh Nguyên kiếm bắn đi. Cùng lúc đó, Lê Tấn Nhật quát to một tiếng, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, nhanh xuất thủ cùng ta chém chết Diệp Thiên. Lúc này, chỉ nghe rầm một tiếng truyền tới, giữa không trung viên hoàn cùng Thanh Nguyên kiếm đụng vào một chỗ chấn động bốn phía, vách tường bốn phía đại sảnh cũng là bắt đầu vì thế mà rớt xuống. Nhưng chỉ chốc lát sau, hoàng sắc viên hoàn linh quang chớp động chính là không ngừng tiến về phía trước. Ngay sau đó, sau lưng Lê Tấn Nhật mấy tên đại hán mỗi người thả ra bảo vật cùng phù lục rối rít hướng Diệp Thiên đánh đi. Buộc Diệp Thiên rút lui bảo kiếm trở về. Diệp Thiên thấy vậy, chợt ánh mắt ngưng trọng, một tay một chiêu Thanh Nguyên kiếm ở giữa không trung quanh quần đi qua chính là bảo hộ ở trước người mình, mà lúc này mấy đạo công kích cũng là đánh tới trên thanh trường kiếm kia. Góc truyện audio.com, tiếng tích tích ba ba không ngừng bên tai, ngay sau đó Thanh Nguyên kiếm phía trước bộc phát ra mấy đạo quang mang đủ mọi loại màu sắc. Thiên ca, muội giúp huynh một tay. Liễu Cẩm Nhi tiếng nói vừa dứt một tay bấm kỳ quyết ngay sau đó, sắc mặt có chúng không bình thường đỏ ửng lên. Ngọc thủ vừa nhấc ba cây ngân châm nửa thước bắn nhanh ra trong nháy mắt chính là hướng kia Lê Tấn Nhật bắn nhanh đi. Thấy vậy, Lê Tấn Nhật một tiếng cười lạnh giơ tay lên một chiêu, viên hoàn tre ở trước người kia ba mũi ngân châm cũng là vô luận như thế nào cũng không thể đột phá phòng ngự của viên hoàn. Cuối cùng, lại đột nhiên bị nước xoáy giữa viên hoàn hút vào. Phốc, Liễu Cẩm Nhi một ngụm máu tươi phun ra. Sắc mặt tái nhợt, hết thảy phát sinh quá nhanh, bất quá chỉ trong nháy mắt thậm chí Diệp Thiên còn không kịp phản ứng. Cẩm Nhi, không được, muội không thể vận dụng pháp lực. Diệp Thiên thấy vậy quát to một tiếng, nhưng là còn không kịp ngăn lại, ngay sau đó, nhãn quyền ửng đỏ kỳ quyết biến đổi. Một đạo ánh sáng từ bàn tay như không có nhanh chóng tiến vào trong trường kiếm. Ông, một tiếng, trường kiếm lớn dần lên, thể tích lại tăng vọt. Trong nháy mắt biến thành rất lớn. Kèm theo trận trận thanh âm vang lên, Diệp Thiên nổi giận hướng Lê Tấn Nhật chém đi. Làm xong những thứ này, Diệp Thiên sắc mặt cũng là hơi có vẻ tái nhợt, hiển nhiên, chiêu công kích vừa rồi cũng là cố hết sức. Lê Tấn Nhật thấy Diệp Thiên rốt cục bắt đầu liều mạng, cũng là nghiêm sắc mặt, hai tay pháp quyết biến đổi không ngừng, cuối cùng hướng viên hoàn trước người một chỉ điểm. Tích tích ba ba liên tiếp bạo khởi, trên cánh viên hoàn bạo liệt ra mấy đạo màu bạc điện hồ. Giống như uy lực cực lớn. Ngay sau đó, viên hoàn chớp động chính là hướng về phía thanh cự kiếm giữa không trung đang chém tới bắn nhanh đi. Mà sau lưng Lê Tấn Nhật mấy tên thủ hạ cũng là lần nữa thả ra bảo vật của mỗi người cùng với một ít phù lục nhân cơ hội hướng Liễu Cẩm Nhi đánh đi qua. Kia Thanh Nguyên kiếm cùng cự hoàn rốt cục cũng đánh vào nhau. Bịch, một tiếng vang thật lớn truyền tới, giữa không trung một đoàn chói mắt như thái dương bạo liệt mà ra, ngay sau đó lừng trận kinh khủng khí lãng, hướng bốn phía quét đi toàn bộ Diệp gia kiến trúc ầm ầm sụp đổ, máu lẫn bụi mù tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ Diệp gia trạch viện. Một bên trong sơn động, bốn phía mặt đất trải rộng đầy đá vụn, ở chính giữa bên trên một chỗ bằng phẳng mặt đá, một đạo thân ảnh bạch y thiếu niên, khắp người vết máu nằm ở phía trên, nhìn dáng dấp tựa hồ là đang hôn mê, người này chính là Diệp Phi, nhưng không biết như thế nào lại xuất hiện ở nơi này. Một thân quần áo cũng là xốc xếch không chịu nổi, cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Phi ngón tay khẽ nhúc nhích trên vẻ mặt non nớt thỉnh thoảng lộ ra một tia vẻ kinh sợ, khẽ nhíu mày, ngay sau đó khóe miệng khẽ nhúc nhích trong miệng truyền ra một tiếng quát to. Cha, mẹ, đừng bỏ lại Phi Nhi. Bá, một cái, Diệp Phi chợt đánh thân hình ngồi dậy, ho khan một cái, vỗ vỗ ngực nhớ lại cha mẹ đang gặp nguy hiểm, nhãn quyền đỏ lên, rơi xuống vài giọt nước mắt. Không thể khóc, cha nói qua ta đã trưởng thành, ta muốn phải học kiên cường, nếu như ta nói là nếu như cha mẹ thật xuất hiện ngoài ý muốn, ta nhất định sẽ vì các người báo thù, nhất định sẽ. Nói xong, Diệp Phi thật cố nén nước mắt trên mặt lộ ra một bộ mạnh mẽ quật cường. Góc truyện audio.com, loại đả kích này, đối với một người 13-14 tuổi hài tử mà nói thật sự là có quá mức đơn giản như một giấc mộng, một loại đột nhiên, để cho người ta khó có thể tiếp nhận, nhưng là Diệp Phi cũng là kiên cường nhịn được nước mắt mặc dù đáy lòng phảng phất như có đao cắt đi qua. Hồi lâu, Diệp Phi thu lại tâm tư, nhẹ giọng thì thào. cũng không biết đây là địa phương nào, hay là trước tiên xem một chút như thế nào đi ra ngoài, đi nghĩ biện pháp báo thù đi. Nói xong, Diệp Phi bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Sắc mặt có chút ngưng trọng lên, kỳ quái ta thế nào mà đi tới nơi này, chẳng lẽ có người cứu ta, truyền tống phù như thế nào đem ta truyền tống bình yên đến trên đây. Nhìn dáng dấp cái này mặt đá, giống như là vừa mới sửa chữa không lâu. Diệp Phi nhìn một chút dưới người, mặt đá bằng phẳng tựa hồ như mới vừa sửa qua không lâu, có chút kinh nghi bất định nói. Suy nghĩ chốc lát phát hiện trên mặt đất có chút vết máu, một mực đi thông qua một chỗ cửa động thấy vậy, Diệp Phi đứng lên, chợt thân thể truyền tới một trận đau nhức làm Diệp Phi há miệng một cái. Sau đó, cẩn thận hướng kia chỗ cửa động chậm rãi đi tới. Cái tay là trống ở bên hông, chỉ chốc lát đi ra đến cửa động, vừa đến cửa động Diệp Phi lại như hôn mê đi, há cái miệng thật lớn, hắn là vừa nhìn thấy vách động không đáy, hơn nữa bị một tầng nồng nặc sương mù bao phủ, Diệp Phi suýt chút nữa một cước đạp không té xuống. Thì ra động này, hẳn là ở trên một chỗ vách đá. Bất giác Diệp Phi lại nhớ lại cái giấc mơ kỳ quái kia. Thuận tay sờ dây chuyền trên ngực, quan sát một cái cửa động. Đây là máu của ta. Nhìn có vẻ không giống ta vốn là ở trên mặt đá hôn mê đấy, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra. Diệp Phi trong lòng tràn đầy nghi ngờ, lời còn chưa dứt hết chỉ nghe một tiếng giống to từ phía sau Diệp Phi truyền ra. Nghe tiếng, Diệp Phi biến sắc vội vàng xoay người lại, còn không có động tác chính là thấy một con lam nhãn cự báo, mở ra cái miệng khổng lồ, dữ tợn, hướng Diệp Phi hung tợn giống tới. Thả ra một trận kình phong, thấy vậy, Diệp Phi theo bản năng hướng phía sau lưng đi lui, nhưng phía sau là vách đá, nên lỡ chân rơi xuống. Cách chương.